7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 thật lớn một bàn cờ. Hạ Chí ở trên sofa mơ mơ màng màng nằm hảo một trận. Trong lúc Tô Nhĩ cùng sắm vai gia đình điều giải viên nhân vật người chơi hàn huyên một chút. Đối phương kêu Vương Tam Tư, đã là tiến vào trò chơi ngày thứ 3 Tô Nhĩ. Cùng Hạ Chí cùng một ngày nhập phó bản. Vương Tam Tư gật đầu. Chúng ta là nhóm thứ 2 tiến vào người chơi. Dùng để bổ không vị, không vị. Tô Nhĩ lần đầu tiên nghe thấy loại này cách nói. Vương Tam Tư thế hắn giải thích nghi hoặc. Có chút phó bản đặc thù. Sắm vai tất yếu nhân vật người chơi một khi tử vong. Trò chơi sẽ tự động hấp thu nhân viên bổ thượng đại mùa hè. Một câu làm nhân tâm trung phát lạnh, Tô Nhĩ nhíu mày. Nói cách khác, phía trước sắm vai người đàn ông độc thân hai gã người chơi đã chết. Vương Tam Tư, liền ở các ngươi tới trước một ngày, bị đường giết người phạm đuổi bắt, chống lại lệnh bắt trong quá trình chịu khổ lý trị cục người thất thủ đánh chết, Tô Nhĩ nhìn về. Phía Kỷ Hành, dùng ánh mắt truyền lại ra một cái tin tức. May mắn tối hôm qua chạy trốn mau, Kỷ Hành nhìn vấn đề rất có nhằm vào. So với người chơi nguyên nhân chết hắn chỉ chú ý nhiệm vụ bản thân. Nói tem sự tình, Vương Tam Tư xử sự khéo đưa đẩy. Bởi vì gia đình điều giải viên thân phận hàng ngày có thể cùng bất đồng người tiếp xúc. Được đến tin tức tương đối toàn diện, tiệm cơm, quầy bán quả vạt, tem có thể xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Không điểm sau nâng quan người sẽ xuất hiện, người chỉ cần mang theo tem xuất hiện ở đường phố, bọn họ liền có thể tìm được ngươi. Kỷ Hành, trong quan tài đều có cái gì? Dược phẩm ẩn thân phù, đồ vật thiên kỳ bách quái, bất quá chỉ nhằm vào bổn phó bản, hơn nữa công năng liên tục thời gian thực đoàn, giống như là, Vương Tam Tư một chốc không thể tưởng được từ ngữ hình dung, Tô Nhĩ biểu tình lạnh lùng. Phòng chế hoặc phát minh thất bại tàn thứ phẩm đối. Vương Tam Tư vỗ tay một cái. Chính là cái kia, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ đến trong thân thể hắn kia chỉ trong mắt cùng Nguyệt Quý thân sĩ trong tay. Hạt Châu, thủ mộ trung phó nói qua. Người sau chính là người trước phòng chế tàn thứ phẩm, Vương Tam Tư. Còn có một việc, tìm được hy hữu tem tình hình lúc ấy tặng kèm dùng một lần đạo cụ, hiểu biết xong đại khái. Kỷ Hành bỗng nhiên đứng dậy. Đi thôi, Tô Nhĩ. Đi nơi nào, Kỷ Hành, ngươi không phải gia nhập một nhà thành nhân đồ dùng cửa hàng. Tô Nhĩ liên tục ho khan, là cung hóa thương, dư lại nói chờ đi tới cửa Kỷ Hành mới nói với hắn minh bạch. Nguy hiểm hệ số càng lớn địa phương. Tìm được tem đối chúng ta càng có lợi, Tô Nhĩ buồn bực điểm này sự vì cái gì còn muốn cố tình gạt. Vương Tam Tư, Kỷ Hành, vừa mới hắn chỉ nói tiến quan tài chỗ tốt, Tô Nhĩ một điểm liền thông. Vương Tam Tư là muốn cố ý dẫn chúng ta tiến quan tài. Dừng một chút cười mở miệng, khó trách ngươi muốn đi thành nhân đồ dùng cửa hàng, cũng không thể nói là Vương Tam Tư ở cố tình. Hại người. Chỉ có thể nói đem bọn họ coi như ném đá dò đường đá. Đến nỗi chính mình tận mắt nhìn thấy đến quá tình thú chủ tiệm ăn thịt tươi cùng hương cho. Phó bản như vậy tồn tại tuyệt đối không thể lấy nhân loại giới định nếu không ngoài ý muốn. Ở nơi đó tìm được hữu dụng tem khả năng tính rất lớn, Tô Nhĩ. Ngươi muốn che mặt sao? Tối hôm qua cách thật xa đều có thể nghe được tuần tra xe đuổi theo Kỷ Hành động tĩnh, không cần. Kỷ Hành, tuần tra nhân viên còn ở hôn mê giữa, tạm thời tỉnh không tới. Đây là cái kỳ diệu xa xôi trấn nhỏ, mọi người quần áo mộc mạc, còn có chút phong kiến ngu muội tư tưởng, nhưng mà tuyệt đối chưa nói tới bảo thủ. Trấn dân khinh thường khai loại này cửa hàng lão bản, trà dư tửu hậu thường xuyên đem nàng trở thành đề tài câu chuyện. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ lén trộm mua sắm thành nhân đồ dùng cửa hàng lão bản dựa vào. Một ít thực không đặc sắc ngoạn ý, liền đem cửa hàng kinh doanh hô mưa gọi gió, Trương Tỷ. Tô Nhĩ điều chỉnh một chút phi biểu tình, đặc biệt thân thiết mà hô một tiếng, bị hắn gọi là Trương Tỷ người đang ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Phe phẩy quạt ba tiêu, nhìn đến Tô Nhĩ lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng chờ ngắm thấy hắn sau lưng Kỷ Hành, lại lộ ra vài phần ghét bỏ. Kỷ Hành ăn mặc một bộ rách nát quần áo, đối lập dưới có vẻ thập phần khó coi. Ta mướn hắn đánh cái xuống tay, Tô Nhĩ cười nói. Tin tưởng có công tác, có thể một lần nữa thay hình đổi dạng. Trương tỷ dùng cây quạt chống lại miệng che lấp khoa trương. Tươi cười, tỷ tỷ liền thích ngươi thiện tâm. Tô Nhĩ chiều lộn xộn trong tiệm nhìn thoáng qua. Đưa ra muốn hỗ trợ quét tước vệ sinh, Trương tỷ khen hắn hiểu chuyện. Bất quá đương Tô Nhĩ vén tay áo lên bước vào ngạch cửa khi. Tươi cười ý vị thâm trường, rửa sạch đồ vật thời điểm cẩn thận một chút, ngươi còn quá tuổi trẻ. Trong tiệm có chút đồ vật không thích hợp chạm vào, chợt vừa nghe là giống ở đùa giỡn. Cẩn thận cân nhắc phảng phất lại mang theo chút ý khác, hàng hóa rất nhiều không trải qua sửa sang. Lại, tùy tiện đôi trên mặt đất trong dương, nhiệt huyết thiếu niên ai còn không cái xuân ý nảy mầm tuổi tác. Tô Nhĩ là ngoại lệ. Hắn từ nhỏ đến lớn đối với tình yêu một chuyện đều tương đương lãnh đạm, nỗi lòng không hề phập phồng mà từng cái lấy ra tới xem xét, nghiêm túc tìm kiếm tem tung tích ít nhất có mấy chục kiện đồ vật qua tay. Nhưng tem bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Tô Nhĩ lắc đầu, vận khí thế nhưng kém tới rồi loại này cảnh giới, chung quanh trên giá bày mấy cái lư hương. Mùi hương quá mức nồng đậm, nghe được đầu người vượng. Hắn che lại miệng mũi, suy xét muốn hay không đổi cái mục tiêu kiểm tra. Kỷ Hành lại vào lúc này đột nhiên ngừng tay động tác, bước nhanh đi đến một cái thấp bé ngăn tủ trước, dọn hạ mặt trên tạp vật sử dụng sau này lực một xả. Không có khăn trải bàn che lấp, phía dưới lộ ra thế nhưng là một tôn quan tài. Tô Nhĩ ngẩn ra hạ, nhìn chằm chằm đen như mực quan tài, khai quan sao? Kỷ Hành gật đầu, ngươi lui về phía sau chút, ta tới. Tô Nhĩ nhân sinh từ điển không có cậy mạnh hai chữ. Giọng nói rơi xuống nháy mắt liền thối lui đến một mét ngoại. Thuận tiện hướng ngoài cửa lão bản nhìn lại, Trương tỷ ngáp dài dựa vào khung cửa thượng nghỉ ngơi, làm lơ trong phòng dị động. Tô Nhĩ thấp giọng nhắc nhở. Vẫn là tiểu tâm chút, khai quan sinh ra tạp âm không nhỏ. Lão bản lại xem đều không xem một cái, như là chờ ở gậy ông đập lưng ông, trong quan tài cũng không có cái gì đáng sợ thây khô. Một chương tem lẻ loi nằm ở giữa, mặt trên ấn một cái đẫy đà nữ nhân, quần áo nửa dài, có thể nói là hiếm thấy có chứa dục vọng sắc thái ám chỉ tem. Kỷ Hành tùy tiện hướng bên trong ném kiện đồ vật, quan tài không có phản ứng, sau một lúc lâu mới cầm một lá bùa chậm rãi tham nhập. Mới đầu hết thảy thuận lợi, cùng tem chỉ kém một cái đốt ngón tay khoảng cách khi đầu sinh biến cố, tem thượng nữ nhân thế nhưng sống lại đây, đột nhiên vươn cánh tay, lá bùa trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Kỷ Hành nhíu nhíu mày, tay không bóp gãy nữ nhân nửa bên cánh tay, nhưng mà quỷ quái phục hồi như cũ, năng lực vô cùng cường hãn, thực mau diễn hóa ra mấy điều cánh tay. Trong đó một con ước chừng vặn vẹo duỗi trường mấy thước. Phá không chiều Tô Nhĩ chộp tới, hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên. Tô Nhĩ thậm chí không kịp vận dụng điện giật khí, trực tiếp bị túm vào trong quan tài, mắt thấy quan tài cái có muốn khép lại ý tứ. Kỷ Hành ở quân lấy chính mình đôi tay kia lùi về đi phía trước. Cùng nhau nhảy đi vào, bên trong là một thế giới khác, không gian so trong tưởng tượng đại. Ít nhất bọn họ hai cái nằm thẳng đều không cảm thấy tễ, Tô Nhĩ cảm giác được trên mặt có chút ngứa. Bởi vì quá hắc thấy không rõ, Kỷ Hành phát huy Doraemon tác dụng, lấy ra một cái có thể chiếu sáng đạo cụ, quang mang hiện ra nháy mắt. Tô Nhĩ tìm được ngứa ý nơi phát ra, đó là một ít đen dài toái phát, theo xem qua đi, chính phía trên nữ nhân dán ở quan tài cái mặt trái. Nàng trong mắt so thường nhân hơi lớn hơn một chút, giờ phút này chính vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú phía dưới hai người, lo lắng không khí hữu hạn. Tô Nhĩ liền hô hấp đều là khắc chế, không dám kinh hô, nữ nhân có rất nhiều cánh tay. Rậm rạp giống như xà giống nhau quấn quanh, Tô Nhĩ cho rằng nếu nàng hiện tại ra tay bóp chết cá. Nhân không khó, nhưng nữ nhân chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm. tựa hồ không thể đủ trực tiếp hạ tử thủ, Kỷ Hành. Nàng tưởng chậm rãi háo chết chúng ta, người sống không có tư bản cùng người chết háo. Tô Nhĩ trầm giọng nói, tốt nhất là có thể tìm được khắc chế loại này quỷ quái đồ vật trước mắt xem ra. Nữ quỷ lớn nhất ưu thế chính là cánh tay nhiều, còn có thể gãy chi trọng sinh, Kỷ Hành lược hơi trầm ngâm. Hương cho Tô Nhĩ ngẩn ra hạ, hồi tưởng khởi cửa hàng lão bản nổi tiếng hôi hình ảnh. Cảm thấy được không? Vấn đề ở chỗ đều bị vây ở trong quan tài. Đến nào lộng hương cho? Nữ quỷ bình tĩnh nhìn bọn họ, cường tức hấp hối dãy giụa quẫn thái, dư lại nói không có phương tiện đương nữ quỷ mặt nói. Kỷ Hành nhẹ nhàng ở Tô Nhĩ trong lòng bàn tay viết một chữ. Dày, trong tiệm lư hương không ít, đều châm hương, lúc trước đánh bọn họ siêu tầm tem khi, rất có khả năng đế giày sẽ dính vào một ít không khí trở nên càng vì loãng trước. Tô Nhĩ bất động thanh sắc khuất chân, hắn eo lực cũng đủ hảo, ở bịt kín nhỏ hẹp không gian nội không chút nào cố sức mà một chân đá đi lên. Nữ quỷ theo bản năng dùng nhiều da thân thể ngăn cản. Dày cùng làn da ai đến trong nháy mắt, tiếp xúc điểm thế nhưng trực tiếp bốc khói, cơ hội. Tô Nhĩ nhíu lại mắt, loạn đặng hai hạ Kỷ Hành thừa dịp nữ quỷ ăn đau. Ném ra hai chương phù, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy liền quỷ mang trầm trọng quan tài cái cùng nhau ném đi ra. Ngoài, mới mẻ không khí ập vào trước mặt. Tô Nhĩ tham lam mà hút mấy khẩu, gấp không chờ nổi đi ra ngoài, nữ quỷ đã biến mất không thấy, một chương tem an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, phẳng phất cái gì cũng không phát sinh quá tem bên cạnh còn có một sợi tơ hồng. Chi kỷ mà viết sử dụng thuyết minh tạp, tơ hồng, dùng một lần hai người đạo cụ, đồng thời cột trên cổ tay nhưng rơi chậm lại quỷ quái thương tổn 30%, chú. Chỉ nhằm vào này phó bản. Cùng thời gian, ly nhà này thành nhân đồ dùng cửa hàng không xa địa phương. Xuyên hắc y nam tử tiểu tâm che lấp trụ dung mạo. Hơi hơi gợi lên khóe miệng chứng minh hắn thực vừa lòng loại kết quả này, giam cầm không gian không? Thể thiếu tứ chi tiếp xúc, nói không chừng liền sẽ sát ra ái muội hỏa hoa, lại nhìn trong chốc lát. Nam tử yên lặng xoay người tiến vào chỗ ngoặt một gian nhà dân, vị này tránh ở chỗ tối nhìn trộm. Không phải người khác, đúng là chán ghét ánh nắng thủ mộ trung phó, nhà dân ở vào sau lưng. Quanh năm phơi không đến thái dương, thập phần ẩm ướt thủ mộ trung phó lại rất thích hoàn cảnh này. Lấy ra từ cầu bảo bồ nơi đó mua tới tình báo. Mặt trên ký lục Tô Nhĩ ở mặt khác phó bản biểu hiện. Rất sáng mắt, lượng điểm ở chỗ mới lạ, người chủ trì thói quen cao cao tại thượng. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái người chơi, ăn chút tiểu mệt thực bình thường, thủ mộ trung phó chưa bao giờ sẽ coi khinh bất luận đối thủ nào. Đọc xong Tô Nhĩ toàn bộ tin tức, thực mau biết đối phương có thể chiếm được ưu thế nguyên nhân, nói trắng ra là dựa lãng, minh hôn, tạo tiểu hài tử, phát chồng trước tài, đều là lãng một loại thể hiện, nhưng đồng thời, người này trên người lại có một ít quý giá phẩm chất. Thí dụ như cứng cỏi, giữ chữ tín, không vứt bỏ đồng bạn, ngoài lạnh trong nóng, thủ mộ trung phó đối Tô Nhĩ tính tình tổng kết tương. Đương đúng chỗ, hắn thực hiểu được nhân tính phức tạp cùng mặt âm u. Thường thường dùng tra tới ngụy trang chính mình người một khi nghiêm túc lên. Đối đãi cảm tình ngược lại sẽ càng thêm kiên định, nghĩ đến đây người chủ trì trong tay đột nhiên. Nhiều ra một chương tem. Bên trong phong ấn quỷ rất có ý tứ, không cường đại, lại am hiểu chế tạo ảo giác, ngón tay thon dài vuốt ve tem người trên mặt. Bên trong quỷ không ngừng run, thủ mộ trung phó híp híp mắt, Kỷ Hành ở trong trò chơi cũng là cái có thể chọc phiền toái. Hắn thích tổ đội hạ phó bản, ta càng muốn thành toàn, phảng phất không có thấy tem quỷ sợ hãi. Thủ mộ trung phó nhẹ giọng nói. Nhân loại tổng cho rằng ảo cảnh xuất hiện hình ảnh, sẽ là dấu ở sâu trong nội tâm nhược điểm. Người suy nghĩ biện pháp làm kia hai người nhận sai lẫn nhau chính là uy hiếp bên trong quỷ liên. Tục gật đầu thủ mộ trung phó lại lấy ra một chương có đi vào giấc mộng năng lực tem. Công đạo nói, đến nỗi ngươi, phác họa chút đại chừng mực cảnh trong mơ, Mai Phục tâm lý ám chỉ, đều an bài hảo sau chống cằm tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt để lộ ra một cổ tử tàn nhẫn, đương nhiên trong quá trình có thể lộng chết bọn họ tốt nhất. Bất quá sợ là không dễ dàng như vậy, tem quỷ tiểu tâm mở miệng. Dựa theo quy tắc, phải cho thắng lợi người chơi cung cấp dùng một lần đạo cụ. Có phải hay không không lớn có lời. Thủ mộ trung phó nhún nhún vai. Đánh quái lấy trang bị. Xúc tiến tình cảm này sinh. Khá tốt ngày sau luyến ái quan hệ một thành lập. Lại nghĩ cách lộng chết trong đó một cái. Tương đương hủy hoại hai người. Nguyệt quý cái kia ngu xuẩn. Chỉ biết chơi chút văn tự siếc. Thủ mộ trung phó nhướng mày. Mãn nhãn khinh miệt, nếu người chơi thích lãng, vì cái gì không cho hắn ấn đầu luyến ái? Giả thiết sớm một chút thúc đẩy này hai người nội bộ tiêu hóa. Tự do yêu đương, Tô Nhĩ căn bản sẽ không kết minh hôn, Kỳ Hành càng không thể đi chủ trì. Kia mấy cái ngu ngốc đồng liêu, thế nhưng không biết muốn tự căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, làm đầu sỏ gây tội ái đến yêu sâu. Xác, ái đến Xuân Phong 10 dặm không bằng ngươi, ái đến dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Không phải chuyện gì cũng chưa, tác giả có lời muốn nói. Hiện tại, thủ mộ trung phó, một đám XX, rút củi dưới đáy nồi mới có thể giải quyết vấn đề, sau lại. Thủ mộ trung phó oa một tiếng khóc ra tới, Mama, ta cấp Tô Nhĩ tìm đối tượng. Bọn họ lại liên thủ băng rồi ta phó bản. Trò chơi đầy mặt đau lòng. Đứa nhỏ ngốc, mama ôm, hết chương.